vì sao sau khi tuyết ngừng mặt trời còn không xuất hiện? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ cách cuối năm càng ngày càng gần. Trong kinh thành cũng thêm chút ý vị cuối năm. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Tần Mục đi vào trong thành. Đã thấy từng chiếc lâu thuyền. Đại hạm bay lên trời. Trên những lâu thuyền kia ngoài tướng sĩ. Còn có một vài đại thần trong triều. Không biết bay lên trời làm cái gì. Nhìn dáng dấp không giống như là đi đánh giặc. Tần Mục ngẩng đầu. Chỉ thấy hơn 10 chiếc lâu thuyền kia càng bay càng cao. Chỉ bay thẳng trên không trung mà không hướng về những nơi khác. Trong lòng khó hiểu, hắn trở về Thái học viện, lại thấy nhiều sĩ tử đều đang nghị luận sự tình sắp Tết. Không có người nói qua việc đại thần trong triều bay vào tầng mây trên trời. Còn có một vài sĩ tử đang bàn luận về chiếc lâu thuyền ngừng trước sĩ tử cư kia. Nói. Không biết là con nhà giàu nào có tiền như thế, vậy mà làm một chiếc lâu thuyền thay đi bộ. Ngày kế sắc trời vẫn còn âm u, Cố Ly Noãn triệu tập Thái học viện sĩ tử. Nói, hoàng đế cho phép nghỉ đông, có thể trở về nhà đón Tết rồi. Khắp núi vang dậy tiếng hoan hô, Tần Mục ngẩng đầu, lại nhìn thấy mấy chiếc lâu thuyền bay vào không trung hướng thẳng lên trời. Mà vào lúc này, trên thuyền Trộm Truy Vân. Phạm Vân Tiêu đứng ở đầu thuyền run lẩy bẩy, gạt băng lăng bám trên lỗ mũi, nhìn xuống dưới, nói, lão nhị, hiện tại chúng ta đến nơi nào rồi? Một tên hỏa phỉ nhìn xuống dưới, phân biệt địa lý một chút, nói, đã đến Ly Giang, sao Ly Giang cũng có tuyết rơi? Phạm Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc, chỉ vào núi sông bị tuyết trắng mênh mang bao trùm phía dưới. Nói. Không đúng, Ly Giang ở vào cực nam của Nam Cương, mặc dù là trời đông lớn cũng còn có thể để tay chân. Sao năm nay tuyết lớn ngập núi, rất nhiều hỏa phỉ đi ra khoang thuyền, nhìn xuống dưới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đột nhiên sắc mặt Phạm Vân Tiêu hơi thay đổi, vội vàng hỏi, chúng ta từ kinh thành bay tới đây, phải hết mấy vạn dặm chứ, các ngươi có nhìn thấy mặt trời hay không? Mười mấy tên hỏa phỉ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dồn dập lắc đầu, Phạm Vân Tiêu hít vào một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn mây đen âm u giữa bầu trời, lẩm bẩm nói, một đám mây lớn bao phủ mấy vạn dặm, mẹ kiếp đây là đám mây bình thường sao, còn có đợt tuyết này, ngay cả Nam Cương cũng rơi xuống tuyết lớn, chỉ e năm sau không phải là năm Thái Bình, mà là năm tai ương người chết đói khắp nơi rồi. Người đói bụng, ăn không đủ no, liền muốn tạo phản đây. Ta còn tưởng rằng tháng ngày năm tới có thể Thái Bình tìm chút thiên tai. Lão nhị, mở hết hỏa lực lò luyện đan. Chúng ta tiếp tục bay về phía nam. Qua hơn một canh giờ, thuyền Trộm Truy Vân bay ra Nam Cương, bay vào bầu trời Nam Hải. Đột nhiên chỉ thấy phía trước có tia sáng chói mắt. Đến khi bay đến chỗ tia sáng thì chỉ thấy ánh mặt trời gay gắt rọi sáng khắp nơi. Chiếu biển khơi thông suốt như ngọc thạch, Phạm Vân Tiêu quay đầu nhìn lại, hít vào một hơi khí lạnh, một đám mây đen cực kỳ khổng lồ bao trùm toàn bộ quốc thổ Duyên Khang Quốc. Bên trong Thái học viện, Tần Mục thu thập hành trang, chuẩn bị lên thuyền trở về Đại Khư, đột nhiên một vị quốc tử giám đi tới, kêu lớn. Trung tán đại phu, hoàng đế có lệnh, trong kinh thành quan lục phẩm trở lên đều phải lên triều nghị sự. Bằng không liền bị hỏi tội. Tần Mục thả bọc hành lý xuống, nói với Hồ Linh Nhi, các ngươi ở lại chỗ này trước đã, ta vào cung xem. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn vào triều, lúc đi tới triều đình chỉ thấy nơi này sớm đã đầy người. Chật ních trăm nghìn quan chức. Cũng may điện Kim Loan cũng khá lớn có thể chứa được nhiều người như vậy. Xuyên Phong Đế ngồi trên điện Kim Loan, trên mặt mang theo vẻ ưu lo, thỉnh thoảng mở lời hỏi, quốc sư đã tới chưa? Nghe được quốc sư Duyên Khang chưa tới, vẻ âu lo trên mặt Xuyên Phong Đế càng nặng. Sau một lát, Xuyên Phong Đế hắng giọng, tiếng như chuông đồng, trầm giọng nói, không chờ quốc sư nữa. Mấy vị ái khanh đã hơn 10 ngày chưa từng thấy mặt trời phải không? Trẫm cũng đã hơn 10 ngày chưa từng thấy mặt trời. Không chỉ trẫm, toàn bộ Duyên Khang Quốc cũng đã hơn 10 ngày chưa từng thấy mặt trời. mấy ngày nay trẫm thu được tấu chương của quan chức các nơi. Tuyết rơi như bay đến, từ Mạc Bắc đến Thiên Nam, từ hòn đảo phía đông mặt trời mọc Mật Thủy Quan ở phía tây. Tuyết lớn 6-7 ngày, hắn từ long ỷ đứng dậy, chỉ vào phía trên, đầu ngón tay có chút run. Chấm, một đám mây, bao phủ toàn bộ Duyên Khang quốc ta. Chấm, cách chương.